Ảnh hậu trọng sinh, chương 72, sóng gió. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xịt căng đan của Phạm Duyệt Tân bùng nổ thật lớn, không tới vài ngày đã có phóng viên bới ra Trần Hoài Trúc, mặc dù chỉ là mấy tấm ảnh mịt mờ, nhưng hôm nay Phạm Duyệt Tân đang ở đầu sóng ngọn gió, ai liên quan đến cô ta đều có thể bị phóng viên viết thành mập mờ vài phần. Đương nhiên không chỉ Trần Hoài Trúc, vài người từng hợp tác với Phạm Duyệt Tân dù ít dù nhiều cũng đều trở thành kẻ tình nghi, thêm việc đoàn phim, LT, kẻ tình nghi. GT, công khai thanh lý hợp đồng với cô ta, Tinh Diệu cũng tuyên bố không tiếp tục ký hợp đồng nữa. Chỉ trong một đêm, Phạm Duyệt Tân từ trên đám mây ngã xuống trần thế. Thậm chí còn có người nói rằng Phạm Duyệt Tân tham dự bữa tiệc đặc thù. Đa số mọi người đều chứng minh trong sạch, cũng có mấy người im hơi lặng tiếng, từ đầu tới cuối không đứng ra nói lời nào, bao gồm cả Trần Hoài Trúc. Trước khi sang năm mới, trò khôi hài không lớn cũng không nhỏ này trong giới giải trí lại kéo dài thật lâu. Cho nên mới nói, đắc ý thì đừng quên mình. Lê Huyền nhìn tạp chí trên tay lộ đan, lắc lắc đầu. Trong công ty còn có người nói chị Lê bây giờ là chị cả duy nhất, không hiểu là đắc ý đến thế nào nữa. Nói chuyện là trợ lý của Lê Huyền, Tiểu Nhạc, Chu Hạ Ninh cười liếc mắt nhìn vẻ bình tĩnh của Lê Huyền. Nhìn không ra có bao nhiêu đắc ý đâu. Lê Huyền liếc xéo cô. Có cái gì mà đắc ý, cô ta không có mặt chị vẫn phải quay từng đấy bộ phim, tuy rằng cùng khởi nghiệp trên con đường diễn xuất nhưng lại không đi chung một con đường. Dù sao cô ta cũng không thể chặn đường đi của chị, so đo với cô ta làm cái gì. Chu Hạ Ninh cười gật đầu, tấm lòng của chị họ thật rộng rãi, là người khác không hiểu biết. Phạm Duyệt Tân tuy rằng gặp trắc trở nhưng trước mắt vẫn là người nổi tiếng, có không diễn viên trẻ đứng ra lên án cô ta kiêu căng thế nào, chèn ép người mới ra sao, quả thực là than thở khóc lóc thê thảm đáng thương quá mức. Nhưng Chu Hạ Ninh và Lê Huyền nhìn thấy mà trong lòng chán ghét không thôi. Trước đây, chị Phạm, thân thiết lắm lắm, hận không thể biến Phạm Duyệt Tân thành mẹ đẻ mà hiếu kính, nay khi ném đá xuống giếng, người này còn ác hơn người kia. Mấy người đó cũng thật buồn cười, nhìn thế nào cũng thấy cùng một dạng với Phạm Duyệt Tân. Lộ Đan đang nói mấy người diễn viên trẻ nhảy ra làm chứng này nọ. Ai bảo Phạm Duyệt Tân đang là điểm nóng chứ? Tên tuổi được đặt cạnh cô ta, giá đầu bài cũng tăng thêm mấy vạn. Chu Hạ Ninh cười, không cho là đúng. Trang Dực thì sao, có liên hệ với cô ta không? Lê Huyền dịch lại gần Chu Hạ Ninh, liếc mắt nhìn cô nhỏ giọng hỏi. Chu Hạ Ninh nhíu mày, trừng mắt nhìn Lê Huyền. Làm sao em biết được? Lê Huyền nhìn vẻ mặt tỏ ra vô tội của Chu Hạ Ninh khinh bỉ. Hắn đều đến thăm bạn vài lần rồi. Ánh mắt kia là hận không thể trực tiếp dính lên người em. Coi chị là người mù chắc, yết hầu Chu Hạ Ninh bị nghẹn không nói gì lắc lắc đầu. Chị đang nói ánh mắt Vương đạo diễn khi nhìn chị ư, vẻ mặt Lê Huyền cứng đờ, nhanh chóng liếc chung quanh, khi mở miệng giọng nói lại thấp hơn mấy độ. Em nói bậy bạ gì đó? À, hóa ra là em nói bậy sao, vậy em đi nói với Vương đạo diễn, cô giới thiệu cho chị một đối tượng hẹn hò chị rất vừa lòng, chuẩn bị sang năm kết hôn. Giọng nói Lê Huyền lập tức cao lên, em nói nhăng nói quậy gì đấy? Lần này vẻ mặt bình thường hơn rất nhiều, Chu Hạ Ninh nheo mắt nở nụ cười. Chị họ khi chị chuột dạ ánh mắt cứ đảo tới đảo lui nhé. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lê Huyền trừng mắt nhìn cô, không thèm để ý tới cô nữa. Tiểu Nhạc, tôi ăn xong rồi, cô thu dọn một chút đi. Nói xong, đặt hộp đựng thức ăn rỗng lên mặt bàn, đứng dậy đi rửa tay. Chu Hạ Ninh nở nụ cười, nghĩ lần trước đến nhà Lê Huyền ăn cơm, cô vì chuyện kết hôn của Lê Huyền mà sầu não không thôi. Tuổi Lê Huyền cũng không lớn, nhưng cô nghĩ đến hàng xóm cách vách vừa được bế cháu ngoại thì vừa hâm mộ vừa ghen tị. Huyền Huyền à, Linh Linh người ta bằng tuổi con đó. Cô nhìn dáng người yểu điệu của Lê Huyền, lại nhìn Vương Vũ Thần vừa cúi đầu ăn cơm vừa xem kịch bản cách đó không xa, trong lòng suy nghĩ có nên tìm một cơ hội để Trang Dực bắc cầu cho Vương đạo diễn và Lê Huyền hay không. Qua vài ngày mọi người tổ chức ăn mừng đóng máy, Chu Hạ Ninh và Lê Huyền đều có mặt cùng tham gia, còn có cả Tiêu Điều. Chủ yếu là do Tiêu Điều cứ ầm ĩ, mới vài câu đã bị chọc uống không ít, rất nhanh đã gục xuống bành không động đậy. Cô quay đầu nhìn Vương Vũ Thần, khẽ cười đụng cánh tay Lê Huyền. Ai nha, bọn họ đều chúc rượu đạo diễn Vương, em thấy đạo diễn Vương đã uống không ít, mong là đừng uống say nha. Lê Huyền gắp một miếng thịt cá nhét đưa vào miệng, nghe vậy cũng chỉ ngẩng đầu tùy ý nhìn thoáng qua, sau đó cúi đầu tiếp tục ăn. Chu Hạ Ninh tò mò. Chị thật sự không lo lắng Vương đạo diễn uống say à, tửu lượng của anh ấy rất tốt. Lê Huyền bĩu môi, trong lòng nghĩ tới chuyện từng uống rượu với hắn, ngược lại là cô quá chén, bây giờ nhớ lại mà trên mặt không khỏi đỏ thêm vài phần. Chu Hạ Ninh càng thêm tò mò, làm sao chị biết, đã khảo nghiệm qua. Lê Huyền vừa quay đầu thì nhìn thấy vẻ mặt tò mò của Chu Hạ Ninh, biểu cảm câm nín, tức giận chọc chán cô. Đồ hóng hớt, ai nha, em chỉ tò mò chuyện của chị thôi, chị nên cảm thấy vinh hạnh mới đúng. Chu Hạ Ninh cười mà ánh mắt lóe sáng, nhìn chằm chằm Lê Huyền. Lê Huyền cảm thấy bản thân đồng ý quay bộ phim này thật sự là quá thất sách. Chu Hạ Ninh luôn cố tìm hiểu quan hệ giữa cô và Vương Vũ Thần. Kỳ thật cũng không phải không thể nói, chỉ là cô cảm thấy ngượng ngùng mà thôi. Kết thúc quay, LT, kẻ tình nghi, GT, Chu Hạ Ninh quyết định cho mình thời gian để nghỉ ngơi. Thời gian quay bộ phim tiếp theo còn khoảng tầm 3 tháng nữa, vừa lúc thư thả qua năm mới. Này kịch bản tìm tới quá nhiều, cô chọn được mấy bộ phim, lịch trình 2 năm tới gần như đã kín. Sau đó là hợp đồng quảng cáo, lúc trước cô đã nói qua với chị Đỗ là không muốn quay quá nhiều quảng cáo, bởi vậy cũng chỉ chọn vài công ty danh tiếng không tệ mà ký hợp đồng. Hiện tại tiền kiếm được đã đủ để cô sống dư giả. Nếu không phải băn khoăn về tài chính, cô có thể thoải mái chọn lựa phim để tham gia. Nhưng cuộc sống nghỉ ngơi nhàn nhã của cô mới bắt đầu đã bị cuộc gọi của Đường Điểm phá vỡ. Cô và Lê Huyền từng thảo luận qua, muốn ngăn chặn một xịt scandal nào đó trong giới giải trí, phương thức tốt nhất chính là có tin tức nặng ký khác làm rời đi sự chú ý của mọi người. Nhưng cô không nghĩ đến có một ngày những lời này lại ứng nghiệm trên người mình. Trong lúc cô ở nhà ăn ăn ngủ ngủ thì một trò khôi hài đã được diễn ra, các ký giả bắt đầu thay đổi mục tiêu. Chu Hạ Ninh nghe Đường Điềm nói xong câu đầu tiên thì hoàn toàn bối rối. Hả, cái gì? Đào tự ý tự sát phải vào bệnh viện, hiện tại bạn bè của cô ấy nói với phóng viên, cô ấy tự sát là bởi vì Hạ Uyên có tiểu tam kia lúc trước cũng tham gia. LT, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Uzu Tiên Thư, GT, cùng với Hạ Uyên, Đường Điềm nói chuyện vừa vội vừa nhanh, hiện tại những người đó đều đoán tiểu tam kia là cậu. Cái gì? Chu Hạ Ninh cảm thấy kinh hoàng, làm sao lại có liên quan tới tớ cơ chứ? Là tự bổ não, Đường Điềm hứ một tiếng khinh thường. Hiện tại cậu đang là hồng nhân, LT, kỳ án tìm kiếm, GT, lại vừa mới tuyên bố tham gia giải thưởng kim ảnh, LT, Uzu Tiên Thư, GT, cũng sắp công chiếu, còn rất nhiều người muốn tìm cơ hội hạ bệ cậu, hiện tại đang nghĩ cách hất nước bẩn lên người cậu đó. Nếu nước bẩn này được chứng thực dù cô phủ nhận cũng sẽ có rất nhiều người nhận định cô là tiểu tam, việc khác không nói, khẳng định sẽ ảnh hưởng đến doanh số phòng vé của LT, Uzu Tiên Thư, GT, Chu Hạ Ninh cúp điện thoại, trong lòng cũng thật khó chịu. Hạ Uyên tìm Tiểu Tam, quan hệ gì tới cô chứ? Cô gọi điện thoại cho chị Đỗ, rồi lại gọi cho Trần Thành. Cô sợ Hạ Thao lo lắng, không dám trực tiếp gọi cho ông, dù sao vết thương ở chân của Hạ Thao vẫn chưa khỏi hẳn, mọi thông tin đều do Trần Thành chịu trách nhiệm đưa tin. Gọi xong hai cuộc điện thoại, cô nghĩ nghĩ, gọi cho Trang Dực. Lát nữa anh có lên mạng nhìn thấy tin tức về em thì đừng có đập di động, Đào Tử Ý vào bệnh viện, nghe nói là vì Hạ Uyên có tiểu tam, hiện tại bản thân của cô ấy nói với phóng viên tiểu tam là một nữ diễn viên trong đoàn phim. LT, Uzu Tiên Thư, GT, phóng viên đều nhắm vào em, Trang Dực nghe vậy nhớn mày, hắn đang ăn cơm ở nhà cậu, lập tức buông đũa, cầm lấy áo khoác đi ra ngoài. Cháu có việc đi trước, những lời này là nói với cả nhà cậu mở, em đừng lo lắng, anh sẽ đến ngay. Ai nha, không cần, buổi tối lạnh như thế, anh qua đây làm gì? Em chỉ muốn nói với anh một tiếng thôi. Chu Hạ Ninh cũng đang ở nhà bà ngoại, mở máy tính trong phòng mình xem tin tức, quả nhiên thấy bạn thân của Đào Tử Ý phẫn nộ nói với phóng viên. Tử Ý hiện tại đang được cấp cứu, Hạ Uyên lại không thể liên lạc được, tôi chỉ biết tiện nữ kia cùng quay phim với Hạ Uyên trong. LT, Uzu Tiên Thư, GT, vì con đàn bà đó còn tiêu không ít tiền. Khoảng thời gian trước Hạ Uyên nói là đi thành phố V kép công tác, kỳ thật là cùng con đàn bà đó cùng nhau đi tắm suối nước nóng. Khoảng thời gian trước cô cũng vừa tới thành phố V kép, nhưng cô là đi công tác mà. Cứ như vậy mà suy đoán ra cô chính là tiểu tam đó, có phải quá võ đoán rồi hay không? Hay là do phóng viên cảm thấy nhắc tới cô tương đối là có đề tài cho nên trực tiếp nhắm ngay tới cô? Chu Hạ Ninh hoang mang, nhất thời không nghe thấy Trang Dực đang nói cái gì. Anh nói cái gì, anh nói, anh và Đào Tử Ý có quen biết, hiện tại cùng tới bệnh viện thăm một chút đi. Chu Hạ Ninh ngẩng đầu nhìn thời gian, 8 rưỡi tối. Có muộn quá không, cô có chút do dự, muộn cái gì, nếu cứ kéo dài cả đêm nay em sẽ không ngủ được, ai biết ngày mai sẽ bị nói thành cái dạng gì nữa. Trang Dực thấp giọng mắng một câu, phóng viên kia chắc chắn là có bệnh, loại chuyện này cũng có thể tùy tiện suy luận sao. Trong lòng Chu Hạ Ninh cũng có chút buồn bực bởi vì chuyện của ba mẹ cô, nhà bọn họ đối với sinh vật tên Tiểu Tam này quả thực là căm thù đến tận xương tủy, hận không thể đem sinh vật đó hoàn toàn diệt tuyệt. Bây giờ anh tới đón em đến cửa tiểu khu chờ anh. Chu Hạ Ninh cúp điện thoại, lại gọi cho Hạ Uyên, vẫn tắt máy. Chân mày cô nhíu chặt hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vợ hắn hiện tại đang trong bệnh viện, tuy rằng vừa rồi tin tức con nói đã giải phẫu thuận lợi, không nguy hiểm tính mạng, nhưng hắn không phải nên đứng ra giải thích một chút sao? Cứ làm con rùa đen rúc đầu như vậy có thể giải quyết vấn đề. Cô đứng dậy, tùy tay cầm áo khoác lông vũ và khăn quàng cổ đi ra khỏi phòng. Buổi tối ngày đông rất lạnh, cô che kín mặt bằng khăn quàng cổ, cả người không một khe hở, hai tay nhét trong túi áo khoác long vũ, bước nhanh đi đến cửa tiểu khu. Trăng rực còn chưa tới, một mình cô đứng ở cửa tiểu khu nhíu mày không ngừng suy nghĩ. Rốt cuộc là ai? Cô vừa tự ngẫm vừa tự hỏi. Xem ra chuyện Hạ Uyên có một chân với một nữ diễn viên đúng là sự thật, nhưng trong LT, Uzu Tiên Thư, GT, cũng có mấy diễn viên nữ, rốt cuộc là ai? Cô dừng bước đột nhiên liền nghĩ đến một người. Cách Trương,